Chương 2376, 2637 Lâm Thiên Diêu kế hoạch. Đây là nghìn năm hồ ly tinh nghi hoặc nhìn Vô Danh đạo trưởng, sau đó, nàng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là ta một giọt tinh huyết, trong đó có ta một đạo phân thân. Ngươi lại thu xong. Nếu như cái kia Quảng Thành tử tìm ngươi phiền phức, ngươi liền tế xuất tới giọt tinh huyết này, phân thân của ta tự nhiên sẽ chư nở dê chi hắn. Trong ngày thường, ngươi cũng có thể đem tinh này huyết treo ở trong cơ thể mình, chỉ hệ nở na y đối với y ngươi tu thành chính quả là có chỗ tốt. Lâm Thiên Diêu liền hướng về phía cái này nghìn năm hồ ly tinh giải thích. Cây cải củ ra tăng đồng, phía trước là gậy to, bây giờ là nên cho điểm ngon ngọt thời điểm. Nghìn năm hồ ly tinh ngần ra, giống như là như trong ngộng một dạng. Hoàn toàn chính xác cũng là, phía trước tính tính mạng còn không giữ nổi. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu chẳng những trợ giúp nàng giải quyết rồi nàng nhất vấn đề nhức đầu, còn để cho nàng có cơ hội tu thành chính quả. Đây quả thực là lập tức từ địa ngục đến rồi thiên đường, nàng đều ngẩn ra. Ngươi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Giọt tinh huyết này, cũng không phải bạch trò không ngươi. Ta muốn để cho ngươi giúp ta làm ba chuyện, ngươi có thể nhớ cho kỹ Lâm Thiên Diêu nhìn cái này nghìn năm hồ ly tinh, sau đó, hướng về phía nàng nói chính mình kế hoạch. Cái này sau đó, Lâm Thiên Diêu liền trở về Triều Ca Thành bên trong, tìm được rồi Tô Thanh. Sự tình đã làm xong. Cái kia nghìn năm hồ ly tinh đã đối với ngươi không tạo thành nguy hại. Qua một thời gian ngắn, nàng sẽ tự đi tới Triều Ca Thành bên trong tìm ngươi. Ngươi miễn là dựa theo ngươi kế hoạch phân phó nàng đi làm việc tình thì tốt rồi. Lâm Thiên Diêu hướng về phía Tô Thanh nói rằng. Tô Thanh gật đầu, chỉ là, giữa lúc Tô Thanh cho rằng đã không có gì sự tình, nên vì còn ở bên ngoài Quỷ Na Cha cầu tình thời điểm, Lâm Thiên Diêu chợt hướng về phía nàng nói ra, thân phận của ngươi, là không phải có một cái gọi là cổn quên thị nữ là có một cái, đã theo ta 10 năm. Làm sao vậy, sư phụ, có vấn đề gì không? Tô Thanh gật gật đầu hồi đáp. Ngươi đối nàng, coi như giải khai sao? Lâm Thiên Diêu do dự một chút, hay là hỏi. Cái này cổn quên ở Tô Thanh bên người khẳng định có dụng ý khác, dù sao, nàng là Quảng Thành tử lộng tới được. Chỉ là, Quảng Thành tử đến cùng để cho nàng làm chuyện gì, lúc này, lại còn khó nói. Hơn nữa, cái này cổn quên, có thể ẩn giấu 10 năm, còn không có bị Tô Thanh phát hiện, cái này nói rõ cái này cổn quên, tất nhiên cũng là một cái tâm tư cực kỳ cẩn thận nhắn mịn người. Có khỏe không? Nàng là đại vương phái tới được, 10 năm này, nàng hầu hạ ta cũng vẫn tính là tận tâm tận lực. Chẳng qua là ta đã từng mấy lần thấy nàng một người ngơ ngác nhìn tinh đài, trừ cái đó ra, không có gì dị thường. Tô Thanh nỗ lực nhớ lại một cái, sau đó hồi đáp. Nhìn tinh đài Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó, nhìn Tô Thanh thần tình nghi hoặc, liền chậm rãi hướng về phía Tô Thanh nói ra, nàng là xiển giáo nhân, là Quảng Thành tử phái tới được. Cũng cái này Hiên Viên Ba Yêu là cố nhân. Chỗ Lâm Thiên Diêu ý liệu ở ngoài, Tô Thanh ngược lại là không có cảm thấy cỡ nào kinh ngạc. Chỉ là nhìn chính mình sư phụ liếc mắt, là vâng đúng vì giám thị ta vẫn là vì ngươi thật giống như không có chút nào kinh ngạc. Lâm Thiên Diêu nhìn bộ dáng của nàng, sau đó nói ra, ta cũng không biết nàng đến cùng quá tới làm cái gì. Chỉ là, kẻ đến thì không thiện. Cái này có gì tốt kinh ngạc trong thâm cung, cho tới bây giờ sẽ không có bằng hữu chân chính. Ngay cả tưởng hoàng hậu cùng hoàng quý phi các nàng đều ở đây bên cạnh ta phái người của các nàng. Xiển giáo, nếu như không có ở bên cạnh ta phái người, đây cũng là kỳ quái. Chỉ là để cho ta có chút kinh ngạc là, xiển giáo phái tới vậy mà lại là nàng. Đây có cái gì kỳ quái đâu, càng là phổ thông, càng là đơn giản, càng là không dễ dàng gây nên tới hoài nghi. Lâm Thiên Diêu xem cùng với chính mình tên đệ tử này nói rằng, vậy ngươi kế tiếp, định làm như thế nào đâu? Sư phụ đã có chủ ý, còn muốn Thanh Nhi nói cái gì? Tô Thanh nhìn Lâm Thiên Diêu, lại sâu kín nói một câu. Từ Tô Thanh giọng ở giữa, Lâm Thiên Diêu đã hiểu một điểm tiểu khác mùi vị. Chỉ là, lúc này, hắn chỉ có thể làm bộ nghe không hiểu. Ta nghĩ muốn cái nhìn của ngươi. Thanh âm hắn tỉnh táo hướng về phía Tô Thanh nói rằng. Tô Thanh hơi nhíu lại chân mày, xem cùng với chính mình sư phụ, sau đó nói ra, nàng có thể ở bên cạnh ta ẩn nút 10 năm, không có bị ta phát hiện, cái này nói rõ nàng 10 năm này, vẫn chính là an phận thủ thường, không có làm cái gì khác sự tình. Điều này nói rõ, ở Quảng Thành tử xem ra, nàng là một viên trọng yếu quân cờ. Trọng yếu bao nhiêu? Lâm Thiên Diêu hỏi. Ít nhất phải so với Hiên Viên Ba Yêu trọng yếu hơn. Tô Thanh không chút do dự nói rằng, sau đó, nàng lại tăng thêm một cái câu, đây cũng là ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Ta hoàn toàn chính xác nhìn không ra, cái này cổn quên có đặc thù gì địa phương. Trước đây, Dương Tiễn cũng giúp ta kiểm tra qua nàng, nàng dường như không có bất kỳ dị dạng. Vậy cũng là bao lâu chuyện lúc trước, người là sẽ trở nên. Hơn nữa, khi đó Dương Tiễn còn vô cùng non nớt, không phải kim tiên, Quảng Thành tử chính là giàu gì, nghĩ biện pháp giấu giếm được hắn vẫn là hết sức dễ dàng. Ngươi hiện tại, đem nàng gọi tới, ta tới nhìn nàng một cái rốt cuộc là phương nào thần thánh. Cổn quyên chính cô ta, chính là mình tốt nhất đột phá khẩu. Tô Thanh gật đầu, sau đó, liền đi ra ngoài. Chỉ một lúc sau, nàng đã đem cổn quyên dẫn theo qua đây. Gặp qua tiên nhân. Cổn quyên hướng về phía hắn hành lễ, mà khi nàng nâng lên đầu thời điểm, Lâm Thiên Diêu lại lấy làm kinh hãi. Bởi vì, cái này nhân loại, lúc trước hắn rõ ràng là đã gặp Thanh Nhi, ngươi trước đi ra ngoài đi. Có mấy lời, ta muốn đơn độc cùng ngươi thị nữ nói một chút. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Xanh một mắt, sau đó liền hướng về phía Tô Thanh như vậy phân phó nói. Tô Thanh nghi ngờ nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, nàng không biết đạo sư cha làm cái gì như vậy phân phó nói. Chỉ bất quá, nếu là Lâm Thiên Diêu phân phó, nàng dĩ nhiên là đi thi hành. Mà Lâm Thiên Diêu nhưng không có bất kể nàng, hắn chỉ là nhìn trước mắt tiểu cô nương, nội tâm, cũng là thăng lên vô tận sóng lớn. Kim Quang Môn, Lâm Lang, Ban Sơ gặp nhau, cái kia vô danh tiểu sân thôn, Lâm Thiên Diêu hết thể khởi điểm. Trước mắt tên này là Cổn Quyên nữ hài tử, không là người khác, chính là Lâm Thiên Diêu sơ ngộ Kim Quang Môn những đệ tử kia cái kia tiểu sơn trong thôn, duy nhất một cái để hắn cảm thấy có chút nhìn không thấu cô nương.